Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Bỉ Bỉ Đông lắng xuống cảm thụ một hồi, nàng phát hiện mình đối với thần vị cảm ứng sâu hơn. Đây là bình thường. Tà ác thần vương tên kia cũng không có đem thần vị hoàn toàn buông tay. Đại khái chỉ là lỏng ra một nửa, còn có một nửa quyền khống chế ở trong tay của hắn. Bất quá bây giờ hắn bị thương nặng, hẳn là không có thực lực đang tiếp tục quản chế cái kia một nửa quyền khống chế. Thế giới thần vị, nói như thế nào đây? Có hình như là trời sinh. Nói thí dụ như sinh mệnh cùng hủy diệt đều là trời sinh, tự nghĩ ra thần vị thần không nhiều. Nếu như tà ác thần vương không buông tay thần vị, như vậy hắn được nặng đến đâu thương, người khác cũng đừng muốn lấy đi hắn thần vị, trừ phi hắn đã chết. Có điều, hắn này muốn thả không tha cũng có chút không quá bình thường. Thực lực của hắn bảo lưu ở trạng thái đỉnh cao còn không có cái gì. Thực lực bây giờ cũng không gì, còn muốn nguyên lai như vậy lại không thể có thể. Nghe được Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông khẽ cau mày. Nàng không nghĩ tới lại còn có tình huống như thế. Nhìn tà ác thần vương cũng không kém a. Vì sao lại làm như vậy a? Hả? Thử thách, thật giống thay đổi. Bỉ Bỉ Đông vẫn còn đang suy tư thời điểm, phát hiện mình thử thách bất đồng, cùng nguyên bản tà ác thần vương cho chín thi đã xảy ra một ít biến hóa. Phía trước đúng là không có thay đổi, nhưng phía sau hai thi liền, hay là đây chính là thần vương vị trí tính đặc thù đi. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu rất rõ những này, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích một chút. Bỉ Bỉ Đông cũng không có lưu ý. Cuối cùng hai thi đối với nàng bây giờ tới nói, còn muốn đơn giản một chút nhỏ. Hai vợ chồng bắt đầu hiệp lực phấn đấu. Người đang trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Thiên Tầm Tật, người này vong ân phụ nghĩa đồ. Ta đúng là nhìn nhầm. Thiên Tầm Tật chờ ở võ hồn thành bên trong. Tà ác thần vương nổi giận đùng đùng mà tới. Thiên Tầm Tật hay là nhận thức không tới tà ác thần vương. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn là rõ ràng. Đặt ở trước, Bỉ Bỉ Đông hay là còn có thể khá là khách khí chiêu đãi. Dù sao, trước tiên không nói tà ác thần vương cho nàng thần vị truyền thừa, liền nói hắn là một thần vương, đều là đáng giá tôn kính. Nhưng bây giờ, này phải cho không cho để Bỉ Bỉ Đông có chút mê hoặc. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nghe ngữ khí, người này là tới tìm lão công mình phiền toái. Vậy thì không có biện pháp, trực tiếp xem là ác khách xử lý, xem là ác khách đối xử cũng còn là tốt, chí ít, không có xem là ác. Bọn họ hai vợ chồng mỗi giờ mỗi khắc đều là ở vào một chiến tuyến. Hả, ngươi nên chính là tà ác thần vương tiền bối chứ? Không biết ngươi lời ấy ý gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt chứ? Thấy được Thiện Lương thần vương dắt díu lấy người này, Thiên Tầm Tật liền biết tên trước mắt này nhất định là tà ác thần vương. Có điều Thiên Tầm Tật vào lúc này khẳng định hay là muốn giả ra một bộ ta nhận thức không tới bộ dáng của ngươi mới được. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Cho ngươi đệ nhị nguyên thần phương pháp, có phải là cố ý hại ta? Tà ác thần vương cũng là kẻ già đời một, biết Thiên Tầm Tật bây giờ là đang giả bộ. Dù sao hắn là Bỉ Bỉ Đông lão công, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ đem chuyện này cùng Thiên Tầm Tật nói. Thiên Tầm Tật ngoặc kép chấm hỏi, ừ, không sai, hắn giả bộ, hắn chẳng những là một mặt dấu chấm hỏi dáng dấp, còn một mặt vô tội đến nhìn Thiện Lương thần vương. Thiện Lương thần vương tự nhiên là có chút không tốt lắm ý tứ. Chính mình đường đường thần vương lại vi phạm ước định, ta đệ nhị nguyên thần phương pháp tu luyện là không có vấn đề gì. Vấn đề chính là ở, đem mình thần lực cho người khác mượn cũng là cần đặc biệt phương pháp. Thiên Tầm Tật giả vờ trầm tư sau giải thích, Tà Ác Tần Vương vừa nghe, nhất thời cứ vui vẻ. Quả nhiên là người này trong bóng tối giở trò. Vậy ngươi tại sao không cùng tôi lão bà nói? Tà Ác Tần Vương tức giận mở miệng. Hắn cảm thấy Thiên Tầm Tật là cố ý. Thiên Tầm Tật nhún vai một cái, rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta thật giống sớm trước rồi cùng lão sư nói quá không cần loạn chuyện. Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Có thể lão sư chính mình không nghe rõ chứ. Thần lực bổ sung biện pháp là cần hai người đồng thời mới có thể tu luyện. Ta mặt sau là dự định đồng thời dạy các ngươi hai cái. Có thể lão sư thật giống học xong đệ nhị nguyên thần phương pháp sau sẽ thấy cũng không đến rồi. Hiện tại ra chuyện như vậy sao còn trách ta? Thiên Tầm Tật, thật là không lưng cái này nổi. Tà Ác Thần Vương sắc mặt rất khó nhìn. Hắn thần hồn nhận lấy rất lớn chấn thương. Nếu như không có ngoại vật trợ giúp, khả năng thân thiết mấy năm mới có thể khôi phục. Đương nhiên, trở lại thần giới là có thể tăng số. Ở sinh mệnh nữ thần dưới sự giúp đỡ nên nhanh rất nhiều. Lão bà, ngươi còn muốn đem thần vị cho hắn sao? Thu rồi đi. Tà Ác Thần Vương trầm mặc một hồi lâu, tự hỏi chính mình nên làm gì, như thế nào mới có thể tìm về cái này bãi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thu hồi đối với Thiên Tầm Tật truyền thừa. Chuyện này không hay lắm chứ. Thiện Lương Thần Vương rất là do dự, cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Người này không phải người tốt lành gì. Chúng ta vừa bắt đầu không phải là kiểm tra bọn họ sao? Bọn họ không có thông qua chúng ta thử thách. Thu hồi thần vị không nhiều bình thường. Tà Ác Thần Vương đắc ý cười cợt. Cũng may hắn có dự kiến trước. Chỉ là thả không tới một nửa quyền khống chế. Chỉ cần còn dư lại còn nắm giữ ở trong tay hắn, hắn là có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật thực lực căn bản không phải bọn họ đều đối thủ. Cùng bọn họ cường thần vị cũng không thể có thể giành được quá. Chờ mình thần vương vừa thu lại về. Nói vậy Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng. Đến thời điểm chính mình trở lại thần giới, thả ra một điểm phong thanh, còn ai dám đem thần vị truyền cho Thiên Tầm Tật? Khi đó, cái này kẻ đáng thương cũng chỉ có thể đủ ở mấy chục năm sau khi biến thành một bộ xương khô. Hơn nữa, coi như là Thiên Tầm Tật sau đó có cái khác thần truyền thừa, đến thần giới cũng phải đàng hoàng địa nghe hắn, bị hắn quản chế, khả năng này liền để ngươi thất vọng rồi a. Thần vị, ngươi không thu về được. Đúng như dự đoán, nếu như không hộp tối thao tác sau đó coi như là đi tới thần giới, trở thành thần vương, cũng chỉ sẽ trở thành cơ động liệt diễm loại này bị địt khống, con rối. Thiên Tầm Tật là không thể nào cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngươi đang ở đây nói câu nói này thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút ngươi đối với Tà Ác Thần Vị còn có quyền khống chế sao? Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông, rất là đắc ý trả lời. Tà Ác Thần Vương nghe được sau khi, trong lòng cả kinh, không trách hắn khôi phục bình thường sau luôn cảm giác ít một chút cái gì. Vừa bắt đầu cũng bởi vì Thiên Tầm Tật kẻ này nguyên nhân rời đi sự chú ý. Nhưng bị Thiên Tầm Tật như thế vừa đề tỉnh, hắn tình ngộ ra, sao có thể có chuyện đó? Tà Ác Thần Vương có chút mộng, đã biết hạ cờ là thật không có cách nào đem vốn là thần vị thu hồi lại. Lão bà, ngươi sao? Tà Ác Thần Vương nhìn một chút thê tử của chính mình. Thiện Lương Thần Vương lắp ba lắp bắp địa trả lời. Ta... Nàng nhưng là đem thần vị tất cả đều thả ra ngoài. Kha kha kha, lão sư cũng không phải giống như ngươi vậy nham hiểm giả dối. Nàng đã đem thần vị toàn bộ cho ta. Thiên Tầm Tật thay Thiện Lương Thần Vương nói ra. Đôi này, chuyện này đối với Thiện Lương Thần Vương tới nói, có thể là một cái làm khó dễ chuyện tình. Nhưng đối với Thiên Tầm Tật tới nói, Đó chính là một cái đắc ý sự tình. Cái gì? Tà ác thần vương khó có thể tin mà nhìn mình lão bà. Này không đúng vậy, cùng vừa bắt đầu ước định tình huống không đúng vậy. Thiện lương thần vương cúi đầu, cảm thấy lúng túng cực kỳ. Nhìn thấy thiên tầm tật cái kia dáng vẻ đắc ý, trên mặt hung hăng vẻ mặt. Không biết tại sao, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Trên mặt của chính mình nóng hừng hực không nói. Hắn luôn cảm giác hôm nay khí trời đặc biệt khiến người ta cảm thấy trầm trọng. Tức giận đến cực điểm, hắn trực tiếp phất tay áo rời đi. Thiện lương thần vương tự nhiên là theo sát mà đi. Ngươi cũng quá hỏng rồi đi. Thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương sau khi rời đi. Bỉ bỉ đông nhìn mình nam nhân. Oán giận, nói, nhìn như oán giận, thực trong lòng cao hứng không ngớt. Nam nhân của chính mình càng ngày càng lợi hại đây. Liền thần vương, cũng không có sợ hãi. Thần vương, toàn bộ thần giới, đều chỉ có 5 vị. Nói cách khác, vợ chồng bọn họ 2 người. Hiện tại coi như là đi tới thần giới, cũng là không có ai có thể bắt nạt không nói, ngược lại là có thể bắt nạt người khác tồn tại. Nơi đó hỏng rồi, thiên tầm tật rõ ràng chính là người tốt, tương lai thiện lương thần vương, thế giới người hiền lành nhất, làm sao có khả năng xấu đây? Tại sao tà ác thần vương chỉ cho ta một nửa thần vị, mà thiện lương thần vương nhưng cho ngươi toàn bộ? Bỉ bỉ đông mới sẽ không đi cùng thiên tầm tật tính toán vấn đề này. Bởi vì tính toán không thắng, nàng quan tâm là thiện lương thần vương tại sao phải khác nhau đối xử. Xem tà ác thần vương ngữ khí, hình như là vợ chồng bọn họ là ước định đồng thời hành động. Có thể thiện lương thần vương mặt sau thay đổi ước định. Đây rốt cuộc là tại sao? Bỉ bỉ đông phi thường địa hiếu kỳ, chẳng lẽ nam nhân của chính mình cùng cái kia cái gì thiện lương thần vương? Bỉ bỉ đông cảm giác điều này thật sự là có chút ly kỳ, khó mà tin nổi. Có thể là bởi vì ta qua tuấn tú đi, thiên tầm tật cũng không rõ ràng a. Hắn vừa bắt đầu cũng là cho rằng thiện lương thần vương chỉ cho mình một nửa. Cũng là sau đó ở nàng thần hải bên trong mổ đến thiện lương thần vương toàn bộ đều giao cho mình. Thiên tầm tật vào lúc ấy cũng mới thay đổi phương pháp. Nếu không, thiên tầm tật trợ giúp thiện lương thần vương biện pháp khả năng đều phải phát sinh một chút thay. Đổi, mới 1 tháng bắt đầu rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.